Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Xuất thủ. Một nhóm hơn 10 người thi triển phi hành thuật, dựa theo đã biết lộ tuyến, nhanh chóng xẹt qua bầu trời đêm. Ở đây hơn 10 người, không có một vị thực lực thấp hơn ma pháp sư cao cấp. Tình hình như vậy, đuổi theo giết một tên cao cấp vu sư, căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Không biết phi hành thuật, nàng đi không xa, đây chính là một tên vu sư. Vương đô bao lâu không có vu sư xuất hiện, chỉ là một tên cao cấp vu sư. Bệ hạ căn bản không cần cẩn thận như vậy, nàng hôm nay liền xem như mọc ra cánh cũng chạy không thoát. Nếu đã sớm biết thân phận của nàng, vì cái gì không còn sớm một chút động thủ? Ngu xuẩn, ban ngày động thủ, kinh động đến thần điện những người kia, còn có chúng ta công lao sao? Ngoặc kép, đám người trong khi tùy ý nghị luận, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Tất cả câm miệng, vu sư không phải ma pháp sư, cho ta cẩn thận đối đãi. Căn cứ rời đi thời gian suy tính, nàng hẳn là ngay ở phía trước. Đêm đã khuya, rời xa vương đô trong một rừng cây, ẩn ẩn có ánh lửa sáng lên. Catherine lưng tựa một cái cây tọa hạ, hai tay vòng đầu gối, vô thần nhìn qua dưới chân nhảy lên hỏa diễm. Đại lục rất lớn, nàng nhưng lại không biết hẳn là đi nơi nào. Từ lão sư rời đi thế giới này đằng sau, thánh giả cũng đi theo mất tích. Những năm gần đây, trong vu sư phát sinh rất nhiều chuyện. Các tế tự cấp tiến bắt đầu triển khai đối với ma pháp sư một loạt hành động. Vì đạt tới mục đích, bọn hắn không từ thủ đoạn, tàn nhẫn lại vô tình. Mặc dù còn có một bộ phận người vẫn như cũ kiên trì bản tâm, nhưng lại không cách nào cải biến đại cục. Hiện tại vu sư đã không phải là nàng biết đến vu sư, nàng không có cách nào làm ra gây bất lợi cho Ble sự tình. Rời đi là lựa chọn duy nhất, chỉ hy vọng hắn nghe vào nàng nhắc nhở. Catherine khẽ thở dài, kinh ngạc nhìn qua phía trước hỏa diễm, thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng không có cho nàng mang đến bao nhiêu ấm áp. Càng là tại một đoạn thời khắc, bỗng nhiên nổ tung, đầy trời hỏa tinh, hướng trên người nàng bắn tung tóe mà tới. Trong hắc ám, Catherine sắc mặt lập tức biến, thân thể nhanh chóng né tránh đồng thời. Một mộc thuẫn to lớn trống rỗng xuất hiện, vì nàng chặn lại bắn nổ đống lửa. Cơ hồ là sau đó một khắc, một đầu tráng kiện hỏa long liền đụng phải mộc thuẫn kia. Trên mộc thuẫn bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Trong hắc ám có âm thanh vang lên, quả nhiên là vu sư. Mấy đạo khí tức từ tiền phương dâng lên, mỗi một đạo đều có thể so với ma pháp sư cao cấp. Trong đó có một đạo càng là cường đại đến để nàng cảm nhận được run rẩy. Catherine sắc mặt tái nhợt, gần như trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thân phận của nàng chỉ có vu sư biết. Tại nàng rời đi vương đô vẻn vẹn nửa ngày sau, liền có nhiều như vậy ma pháp sư đuổi theo. Không hề nghi ngờ, nàng bị bọn hắn từ bỏ. Không có thời gian suy nghĩ, nàng bắt đầu hướng về phía trước rừng cây chỗ sâu tật tốc chạy. Cùng lúc đó, sau lưng nàng cây cối bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, rậm rạp nhánh cây đưa nàng sau lưng đường chắn chật như nêm cối. Nhưng mà nàng không có chạy ra bao xa, phía trước lại lần nữa dâng lên mấy đạo khí tức cường đại, đưa nàng con đường phía trước phá hỏng. Cùng lúc đó, nàng hai bên trái phải cũng có ánh lửa sáng lên. Catherine khẽ cắn môi, cải biến phương hướng, hướng về bên trái phóng đi. Ba tên ma pháp sư cao cấp đang muốn ngăn cản, chợt cảm thấy não hải một mảnh nhói nhói, trong nháy mắt liền từ giữa không trung ngã xuống. Catherine khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đồng thời đối với ba tên cùng cấp bậc ma pháp sư sử dụng tinh thần chi thứ, quá độ tiêu hao nàng tinh thần lực, nhưng điều này cũng làm cho nàng tại tứ phía đang bao vây mở ra một lỗ hổng. Cẩn thận, vu sư có thể trực tiếp công kích tinh thần lực. Một tên đại ma pháp sư thật nhanh lên không? Nói ra, lưu lại một người nhìn xem ba người bọn hắn. Người còn lại cùng ta đuổi. Nàng chạy không được bao xa. Trên tay hắn nhanh chóng biến đổi ma pháp thủ thế. Lít nhà lít nhít cỡ nhỏ phong nhận. Đều tuôn hướng Catherine biến mất phương hướng. Trong rừng rậm, hiện ra một tiếng thống khổ kêu rên. Sau đó cái kia phong hệ đại ma pháp sư chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt, một cây dây leo trống rỗng xuất hiện, cuốn lấy hai chân của hắn. Hắn phóng xuất ra một cái phong nhận, cắt đứt dây leo, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua vu sư năng lực thần kỳ, nhưng vẫn là lần thứ nhất cùng vu sư giao thủ. Vu sư khó chơi, vượt xa khỏi dự liệu của hắn, nhất là tại bụi cây cối sinh địa phương. Hai vị đại ma pháp sư, hơn 10 vị ma pháp sư cao cấp vây công, thế mà còn là bị nàng tìm tới cơ hội chạy. Hắn nhìn về phía trước, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chạy không được. Hắn lại bay lên trên một khoảng cách, tránh cho bị vu thuật quỷ dị kia công kích. Tinh thần lực phô thiên cái địa triển khai, sau đó hướng về một cái hướng khác chậm rãi bay đi. Phía trước, Catherine che ngực, trên thân nhiều chỗ quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Phong hệ đại ma pháp sư cường đại, nàng căn bản không có khả năng chính diện chống lại. Nếu như vừa rồi công kích nàng, không phải dày đặc cỡ nhỏ phong nhận, mà là một đạo cỡ lớn phong nhận, nàng đã chết tại vị kia đại ma pháp sư thủ hạ. Cỡ nhỏ phong nhận mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng nàng cũng thụ thương không nhẹ, lại thêm tinh thần lực cực độ tiêu hao, ngay cả đơn giản nhất trì dũ thuật cũng không thể thi triển. Nàng thất tha thất thểu đi tại trong rừng rậm, trong đầu từng đợt mê muội, dựa vào một cỗ cường đại ý chí lực trèo trống, mới không còn té xỉu. Nhưng mà tốc độ của nàng, nhưng là khó tránh khỏi chậm lại. Ngay sau đó một trận mãnh liệt mê muội truyền đến lúc nàng hay là hai chân mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chạy à, ngươi làm sao không chạy? Một đạo trêu tức thanh âm từ bên trên truyền đến. Catherine ngẩng đầu, mơ hồ thấy được hai đạo lơ lửng giữa không trung thân ảnh. Đó là hai tên đại ma pháp sư cường giả. Hai người thoại âm rơi xuống đằng sau, lại có gần 10 đạo bóng người từ phía sau đuổi theo, đem Catherine vây vào giữa. Catherine trong lòng hết sức rõ ràng, mình rơi vào trong tay bọn họ, lại so với chết còn thống khổ. Nàng dùng hết sau cùng một tia tinh thần lực, ngưng tụ ra một cây mũi tên gỗ. Mũi tên gỗ kia mục tiêu lại không phải đối với hơn 10 người địch nhân, mà là lồng ngực của nàng. Mũi tên gỗ cuối cùng vẫn không có đâm vào trái tim của nàng. Tên kia phong hệ đại ma pháp sư nhìn xem lơ lửng ở lòng bàn tay mũi tên gỗ, cười lạnh nói, vu sư thủ đoạn cũng chỉ có những này sao? Đương nhiên không chỉ những thứ này. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một thanh âm liền từ chỗ rừng sâu truyền đến. Là ai? Ai đang nói chuyện? Hắn biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Còn lại ma pháp sư giống như hắn động tác, nhưng ngay lúc bọn hắn xoay người đồng thời, đột nhiên cảm giác được não hải một trận mãnh liệt nhói nhói. Phảng phất có thứ gì trong đầu nổ tung. Sau đó, bao quát cái kia hai tên đại ma pháp sư ở bên trong hơn 10 tên ma pháp sư, liền từng cái từ giữa không trung ngã xuống. Nếu như không phải bọn hắn bay rất thấp, sợ là ít nhất cũng phải ngã chết mấy cái. Trần Lạc từ trong rừng cây đi tới, cái kia hơn 10 người ma pháp sư đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Lấy hắn ma đạo sư tinh thần lực thả ra tinh thần chi thứ, bọn hắn đoán chừng muốn ngủ tới khi buổi sáng ngày mai. Trần Lạc đối với ma pháp sư không có hảo cảm, đối với vu sư cũng giống vậy. hắn vốn còn muốn lại quan sát ngắm nhìn, nhưng tên này xui xẻo vu sư hiển nhiên thực lực không mạnh. Lại quan sát xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ chết tại những người này trong tay. Trần Lạc đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn chết ở chỗ này. Hắn còn có ít lời muốn hỏi hắn. Tên kia vu sư cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Trần Lạc vòng qua ngổn ngang trên đất nằm ma pháp sư, chuẩn bị trước gọi tỉnh hắn. Trong hắc ám, Trần Lạc cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Trần Lạc đẩy lồng ngực của hắn, nói ra, "Huy, tỉnh." Trên tay xúc cảm có chút kỳ quái, người bình thường cơ ngực sẽ không như thế phát đạt, cũng sẽ không mềm như thế. Từ trên trực giác phán đoán, tối thiểu nhất cũng phải có giống Catherine như thế dáng người mới có dạng này xúc cảm. Trần Lạc phóng xuất ra một cái hỏa cầu, tại ánh lửa chiếu rọi, quả nhiên thấy được mặt Catherine. Trần Lạc trên mặt biểu lộ ngốc trệ, não hải trống rỗng. Orlando phái người truy sát vu sư, lại là Catherine. Sớm biết là nàng, hắn như thế nào lại muộn như vậy mới ra tay? Hắn cúi đầu nhìn một chút đã lâm vào trạng thái hôn mê Catherine, cảm thấy trở nên đau đầu. Bất quá bây giờ không phải nhức đầu thời điểm, hắn cần trước tìm một cái nơi thích hợp giúp nàng trị liệu thương thế. Thương thế của nàng cũng không nhẹ, không có khả năng lại trì hoãn xuống dưới. Trần Lạc đưa nàng ôm, một bên thi triển trì rũ thuật, một bên hướng rừng cây chỗ sâu bay đi. Tại hắn rời đi không lâu sau đó, một đạo như u linh bóng dáng từ nào đó một cái cây sau chậm rãi đi ra, đi đến hôn mê chúng ma pháp sư bên người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.